Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Hồ Ly, không biết có phải không là bản thân gần nhất đối hắn rất hảo. Trong lòng thầm mắng người này thật sự là rũ phát được một tấc lại muốn tiến một thước. Vốn nàng lần này trở về căn bản không nghĩ làm này cong cong vòng gì đó. Thầm nghĩ để đao đem này phụ lòng hắn chém chết, nhưng là không biết như thế nào. Chính là chậm chạp không hạ thủ, còn một lần lại một lần cấp bản thân kiếm cớ, không là mềm lòng mà là tưởng tra rõ ràng, kết quả thường xuyên qua lại chẳng những càng tra không rõ. Ngay cả phía trước này hận ý đều nhanh bị tiêu ma rớt. Thật sự là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, tam mà kiệt, minh mị không có quan tâm thôi Ngọc. Chỉ làm cho hắn sẽ đưa đến nơi này thì tốt rồi. Xoay người liền lôi kéo Mạnh Khương hướng tẩm điện đi đến. Nàng mới sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nàng nhưng là nhất nhất có cốt khí Thái Sơn phủ đế cơ. Bên tai làm sao có thể như vậy nhuyễn. Vân, cho nên chuyện này còn chưa có hoàn. Nam Huân điện nội, y nữ làm chủ phó hai người tốt nhất dược liền lui xuống. Sáng quắc chân bị thương. Minh Mị rõ ràng khiến cho nàng ở lại trong điện dưỡng. Tiểu nha đầu trong lòng cảm kích, miệng thượng liên tiếp nhớ kỹ. Nô tỳ mệnh là công chúa cấp, về sau công chúa nói cái gì nô tỳ thì làm cái đó. Chính là vượt lửa quá sông cũng không chối từ, xem ngươi nói. Giống như tỷ tỷ trước kia sai sự bất động ngươi dường như, Mạnh Khương cũng để lại. Vi thị bởi vì Minh Mị cứu nàng. Cho nên cũng không có phản đối, lại nói, lấy tỷ tỷ năng lực, kia dùng ngươi vượt lửa quá sông, đêm nay đã xảy ra nhiều lắm sự. Các nàng vài cái bỗng nhiên trong lúc đó tự thành cộng quá sinh tử nhân. Cảm tình tự nhiên càng tiến thêm một bước, đúng vậy, ta có quỷ quái thì tốt rồi, lời này tuy là trả lời sáng quắc. Khả Minh Mị cũng là xem Mạnh Khương, không ra nàng sở liệu. Tiểu nha đầu vừa nghe gặp tên này, lập tức liền kích động đứng lên, hắn gọi quỷ quái, tự lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương, Minh Mị liền biết Mạnh Khương tuy rằng tiểu, nhưng đối cảm tình chuyện cũng không tất cả đều là ngây thơ không biết. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay bị người anh hùng cứu mỹ nhân sau, trong một đêm liền mối tình đầu, quả nhiên, có người trong lòng nữ hài tử, tươi cười đều đặc biệt ngọt đâu. Đúng vậy, yêu quái quỷ quái, sau hai chữ nói hắn, gật gật đầu, Minh Mị trong lòng chung đoán rằng, như cái kia mặt lạnh nhân biết bản thân bị người xem thượng. Có phải hay không mặt đỏ đâu, ta còn tưởng rằng quỷ quái là hai loại quỷ quái đâu. Nguyên lai là một cái, tỷ tỷ, làm sao ngươi nhận thức của hắn, vì sao ngươi có thể sử dụng hắn, cái kia nhị ca ca là ai? Bọn họ cái gì quan hệ? Mạnh Khương một cỗ não nêu câu hỏi. Chút không tránh ngại, nghĩ đến cũng chỉ có như vậy nhiệt tình tính tình tài năng đem kia khối băng ngộ nóng đi. Ầm khẩu trà, Minh Mị tìm hạ của nàng chóp mũi. Khác cũng với ngươi giải thích không rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn cũng không phải là phàm nhân, ta biết ta biết. Kia lại như thế nào? Hắn ngày thường đẹp mắt. Không là nhân cũng không quan hệ nha, vội vàng đáp. Mạnh Khương thủ nâng má, vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân, liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Mị chế nhạo, thật sự là cái đồ háo sắc. Ai, các ngươi phàm nhân có phải không phải đều cảm thấy tinh quái nhất định lại xấu lại đáng sợ a? Bị nàng câu này, các ngươi phàm nhân liền phát hoảng. Sáng quắc sợ hãi hỏi một câu. Chẳng lẽ công chúa không là phàm nhân? Dùng sức ở trên đầu nàng chạc một chút, Mạnh Khương suy nói, thật sự là cái ngốc, tỷ tỷ chính là Thôi Ngọc vị kia tiên phu nhân a. Ngươi còn chưa có làm rõ ràng a. Xoay người lại nói với Minh Mị đến, có phải không phải, tỷ tỷ, sáng quắc nhìn nhìn Mạnh Khương, lại nhìn nhìn nhà mình chủ tử, nuốt nuốt yết hầu, chung là cái gì cũng không nói ra. Đêm nay chuyện các ngươi đều phải giữ bí mật, bằng không ta liền đem bọn ngươi trí nhớ lau đi, về sau đều không để ý các ngươi, Minh Mị không có thừa nhận. Lại cũng không có phủ nhận, chỉ là dọa các nàng. Không có, nô tỳ sẽ không nói ra đi. Công chúa Khả không cần không muốn ta, sáng quắc bãi bắt tay vào làm. Dừng một chút, lại hỏi một câu, kia nguyên lai Nhữ Nam công chúa đâu? Đã chết, nhàn nhạt đáp một câu. Sợ các nàng hiểu lầm bản thân hại chết Lý Tự Nhi. Liền lại bổ sung thêm, ta là mượn xác hoàn hồn, tam công chúa số tuổi thọ hết, ta liền mượn thân thể của nàng dùng một chút, không giống cái kia giấu ở Lệ Xuân Đài nữ quỷ, muốn giết người thủ nhi đại chi đâu, đem phía trước sự tình cũng nhất định nói cho các nàng. Sáng quắc sợ tới mức sắc mặt đều trắng, thế mới biết nguyên đến chính mình đã bị Minh Mị cứu hai lần. Tỷ tỷ phía trước không phải nói yêu nghiệt vào không được Thái Cực Cung sao? Nhớ tới ngày ấy ở tu hành ngoài điện nàng nói với trưởng tôn Dung Yên lời nói. Mạnh Khương có chút hồ đồ, bên ngoài là vào không được, Khả kia nữ quỷ vốn là ở chỗ này, chỉ là luôn luôn tại chờ thời cơ, cho nên không bị phát hiện, nếu không, nơi nào còn đến phiên bản thân ra tay, Lý Thuần Phong có thể đem nàng diệt nếu không phải gặp ta. Ngươi đã sớm bị nàng hại chết, nhân gia dùng xong thân thể của ngươi, còn có thể thay đổi của ngươi dung mạo, đến lúc đó chỉ phải rời khỏi Thái Cực Cung, liền lại không ai có thể biết, đáng thương ngươi, liền muốn hồn về Thái Sơn Lâu, sáng quắc nói câu nguy hiểm thật. Khả Đông khi lại cảm thấy bản thân phúc lớn mạng lớn. Gặp quý nhân, mặc kệ công chúa là ai, dù sao đều đối ta có ân. Ta định không hội bán đứng công chúa, Nhữ Nam công chúa dung mạo cũng bị ngươi thay đổi. Kia thôi đại nhân có phải không phải đã sớm nhận ra ngươi, đề cập nơi này. Minh Mị cũng thở dài, nhận thức là khẳng định nhận ra, chỉ là ta còn có việc không làm rõ ràng, cho nên lẫn nhau luôn luôn đều không có triệt để nói trắng ra, bất quá cũng không sai biệt lắm. Là vì hắn thứ ngươi chiêu kiếm đó sao? Sáng quắc hỏi, chợt thấy có chút đau lòng, 10 năm trước là hắn giết ngươi. Mạnh Khương có chút không thể tin, nàng không nghĩ tới thôi phủ kia cọc chuyện cũ sau lưng còn cất giấu như vậy bí mật. Ngón tay mơn trớn ngực, Minh Mị cười đến có chút chua xót, là từ đầu đến cuối Thôi Ngọc cũng không cùng nàng giải thích quá vì sao. Vừa tới nàng chậm chạp không dám hỏi. Thứ hai chỉ sợ là sợ nói nàng cũng không tin đi. Kia tỷ tỷ không ngại đến hỏi trưởng tôn Dung Yên. Xem có không phải nàng xui khiến, buông trong tay chén cái. Minh Mị trong lòng có cân nhắc, không thôi trưởng tôn Dung Yên. Hợp với Lý Thuần Phong, nàng đều muốn hảo hảo hội một hồi. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm đi. Nhanh chút ngủ đi, Minh Mị đối Mạnh Khương đề nghị từ chối cho ý kiến. Chỉ thúc giục các nàng bữa sáng nghỉ ngơi. Ly tử khi còn có không đến một cái canh giờ. Nàng như không đi nhanh về nhanh. Chỉ sợ đợi đến ngày mai trưởng tôn Dung Yên đã bị Thái Tông ban chết. Cái cô gái này, nàng nhất định phải tự mình động thủ. Không tình nguyện đồng ý. Mạnh Khương nằm ở trên giường. Bỗng nhiên lại hỏi một câu. Kia tỷ tỷ, ngươi đến cùng là cái gì tinh quái a? Quỷ quái chuyện nàng ngại nói về đến phiền toái. Kia chính nàng chuyện tổng có thể thuyết minh bạch đi. Ngươi đoán, ngồi ở trang trước đài sơ tóc, nữ tử nửa gương mặt ánh vào mi mắt, mặt khác nửa tấm tắc chiếu vào trong gương đồng. Cẩn thận suy tư hạ, Mạnh Khương một hơi nói thật nhiều. Ngươi có thể đã lừa gạt phụ hoàng. Định là hội mê hoặc nhân tâm ni trưởng tôn hoàng hậu đã chết. Trong cung nhân chỉ thấy quá Nhữ Nam công chúa hồi nhỏ bộ dáng. Mà còn lại nhận thức người của ngươi lại đều ở cảm nghiệp tự. Ngươi chỉ cần thi pháp làm cho hắn đổi điệu bên cạnh ngươi nô bộc. Kia liền không ai sẽ biết thân phận của ngươi, cho nên. Cảm thấy bản thân suy đoán hợp tình hợp lý. Tiểu nha đầu chắc chắn đáp. Ngươi nhất định là hồ ly, ngoặc kép, hết chương.